làm ruộng chi ông trùm mỹ thực, chương 95, Đại Giang trở lại, góc truyện audio.com, editor Aubrey xế chiều hôm nay, thời gian mà tiệm bận rộn nhất đã qua, mọi người ai cũng mệt mỏi lúc này, một hán tử cao đen khiêng một bao tải vào tiệm ăn vặt, không biết bên trong là gì, có vẻ như rất nặng. Hán tử đặt bao tải trên mặt đất thấy Sướng Ca Nhi, hắn lập tức gọi. Sướng Ca Nhi tò mò quay đầu lại, không có khách nhân nào trực tiếp kêu tên của y như vậy. Y vừa thấy người gọi là ai, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Đại Giang, Đại Giang gật đầu cười, hỏi, Dư đại ca và nhà Ca Nhi có ở đây không? Có, ta mang ngươi đi gặp họ. Sướng Ca Nhi cười gật đầu, vừa đi vừa nói, ta nghe nhà Ca Nhi nói ngươi đi theo đoàn thuyền, hơn nửa năm rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Đi theo đoàn thuyền có phải đã đến rất nhiều nơi rồi không? Năm trước từ khi Đại Giang bỏ nhà ra đi, không còn ai gặp lại hắn nữa. Nghe tiếng nói của Sướng Ca Nhi, những nhân công khác đều tò mò quay qua nhìn, thấy là Đại Giang, bọn họ lập tức sôi nổi hỏi thăm hắn. Đại Giang, lâu rồi không gặp, Đại Giang, ha ha, sao ngươi còn đen hơn trước vậy? Đại Giang vừa khiêng bao tải, vừa vẫy tay với từng thôn dân, chào hỏi bọn họ, rồi mới trả lời Sướng Ca Nhi. Phải, ta đi từ Nam tới Bắc, mỗi nơi mỗi văn hóa khác nhau, ta được học thêm không ít kiến thức. Hai người đến nhà bếp, nhà Ca Nhi nghe âm thanh bên ngoài, đã chạy ra tới cửa. Vừa thấy Đại Giang, y lập tức giơ bàn tay dính đầy bột mì của mình lên chào hắn. Đại Giang thấy nhà Ca Nhi, biểu tình tức khắc trở nên nhu hòa, hắn cười ngây ngô nói. Nhà Ca Nhi, đã lâu không gặp, nhà Ca Nhi cười gật đầu, a ma của Sướng Ca Nhi đi ra, vừa thấy Đại Giang cũng chào hỏi. Đại Giang đã về rồi, hắn gật đầu, đáp, thúc sao, a ma của Sướng Ca Nhi nói, trở về là tốt. Nhà Ca Nhi chỉ hậu viện, khoa tay với Sướng Ca Nhi, ý bảo mang Đại Giang ra hậu viện ngồi. Sướng Ca Nhi gật đầu, nói với Đại Giang, đến hậu viện ngồi đi, ở đó có bàn ghế, rất mát mẻ. Đại Giang đi theo Sướng Ca Nhi, tại hậu viện, Dư Thanh Trạch đang trả tiền cho người đưa than, thấy Đại Giang và Sướng Ca Nhi đi tới, hắn kinh ngạc hỏi. Đại Giang, ngươi về rồi, Đại Giang đi đến dưới tàng cây hoa quế, thả bao tải xuống, chào một tiếng. Dư đại ca, Dư Thanh Trạch tiễn người đưa than xong, lập tức trở lại, chỉ ghế đá, nói. Ngồi xuống đi, ngươi về từ khi nào? Vừa xuống thuyền là ta đi gặp các ngươi ngay. Đại Giang ngồi xuống, đáp. Vừa xuống thuyền, vậy ăn gì chưa? Nghe hắn nói vừa xuống thuyền, Dư Thanh Trạch quay qua nói với Sướng Ca Nhi. Sướng Ca Nhi, làm phiền ngươi giúp ta mang trà và điểm tâm đến đây. Được, Sướng Ca Nhi sảng khoái đồng ý, lại nói với Đại Giang. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy điểm tâm cho ngươi ăn. Đại Giang cười nói, Dư đại ca, Sướng Ca Nhi, không cần phiền như vậy. Không sao cả, ăn thử đi, các ngươi đi thuyền nhiều ngày vất vả rồi. Dư Thanh Trạch nói, Sướng Ca Nhi mới vừa xoay người, nhà Ca Nhi đã rửa tay, bưng một mâm điểm tâm và trà tới. Nhà Ca Nhi tới rồi, vậy Đại Giang, ta đi trước đây, bên ngoài còn có khách, khi nào xong việc ta sẽ quay lại nói chuyện với ngươi. Thấy nhà Ca Nhi đã bưng điểm tâm và trà tới, Sướng Ca Nhi nói với Đại Giang một tiếng, rồi quay lại tiếp tục làm việc. Hiện tại vẫn đang trong giờ buôn bán, y không tiện đi lâu. Được, ngươi đi làm việc đi, Đại Giang đáp, Sướng Ca Nhi quay lại đại sành. Nhà Ca Nhi đặt điểm tâm xuống, bưng ấm trà rót một tách trà cho Đại Giang, đưa cho hắn. Góc truyện audio.com, cảm ơn nhà Ca Nhi, ta tự mình làm được. Đại Giang vội nhận trà, ngón tay lướt qua tay của nhà Ca Nhi, hắn nhanh chóng đặt trà lên bàn, cúi đầu, hai tay đặt dưới bàn đá, vuốt ve một chút. Dư Thanh Trạch thấy thế, đặt điểm tâm lên bàn, nói. Đại Giang, nếm thử đi, trên thuyền không có cơ hội ăn mấy món này đâu. Gắp điểm tâm vào chén, lấy một đôi đũa đặt trước mặt Đại Giang, Dư Thanh Trạch quay đầu nói với nhà Ca Nhi. Phu lang, đi lấy thêm sườn và cánh gà đến đây, lấy một lọ rượu hoa quế, sẵn tiện lấy cho ta một bộ chén đũa. Ta và Đại Giang uống vài ly, hàn huyên một chút. Nhà Ca Nhi gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phô lang, nghe Dư Thanh Trạch gọi nhà Ca Nhi như vậy, Đại Giang thầm nắm chặt tay, ngẩng đầu nói. Dư đại ca, nhà Ca Nhi, các ngươi, thành thân rồi. Nhà Ca Nhi cười gật đầu, xoay người đến nhà bếp. Dư Thanh Trạch thấy Đại Giang nhìn theo bóng lưng của nhà Ca Nhi, biểu tình rất cô đơn, hắn thầm thở dài. Sau đó, hắn làm như chưa phát hiện ra chuyện gì, cười nói. Vừa thành thân một tháng trước, nếu ngươi về sớm một tháng là có thể uống rượu mừng của ta rồi. Nghe vậy, Đại Giang lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lóe, dùng sức nhéo đùi của mình. Cảm giác đau đớn trên chân khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, hắn không ngừng nhắc nhở mình nhà Ca Nhi đã thành thân rồi, không phải mình đã sớm quyết định chúc phúc cho y và Dư đại ca rồi sao? không phải đã sớm quyết định buông tay rồi sao? Không được nhìn y chằm chằm, không được lộ ra biểu tình khác thường, không được để cho Dư đại ca phát hiện ra mình đối với Nhạc Ca Nhi. Hắn nhếch khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Chúc mừng các ngươi, ta thật là không kịp chuẩn bị lễ vật gì, ngày mai ta sẽ đi mua sau. Không cần khách khí như vậy, nào, lại đây ăn thử đi. Dư Thanh Trạch cười nói, sau đó nói sang chuyện khác. Mấy tháng qua ngươi cùng đoàn thuyền đi tới những nơi nào rồi? Trực tiếp ra biển chuyển hàng, hay đi bằng đường sông? Đại Giang uống một ngụm trà, ăn một miếng thịt rồi đáp. Cả hai, đi tổng cộng 3 chuyến, nếu đi gần thì mất 2 tháng, xa thì mất 3 tháng. Ta đã đi từ Nam tới Bắc biết thêm rất nhiều điều, lúc ăn Tết ta có về thôn thăm một chút rồi lại đi. Trở về sao không tìm bọn ta? Chấm, Dư Thanh Trạch hỏi, Đại Giang gãi đầu đáp. Ta sợ cha ta bắt gặp nên không dám hiện thân, thấy mọi người đều khỏe, vậy là ta yên tâm rồi. Cũng phải, Dư Thanh Trạch nghe vậy thông cảm cho hắn, lại hỏi. Chủ thuyền của các ngươi vận chuyển mặt hàng gì? Cái gì cũng có tùy theo đơn đặt hàng của khách. Có lúc là chuyển tơ lụa từ Nam ra tới Bắc rồi có một số thương nhân ở phương Bắc nhờ chuyển da lông về phương Nam. Đại Giang bắt đầu kể lại những chuyện khi đi theo đoàn thuyền cho Dư Thanh Trạch nghe. Đại Giang đi ra ngoài mấy tháng, da đen hơn không ít, tốc độ màu da tăng có quan hệ trực tiếp với kiến thức của hắn, kiến thức được tăng lên rất nhiều. Nhờ vậy, tính cách của hắn đã có sự thay đổi, hoạt bát hơn một chút, nói nhiều hơn xưa. Nhạc Ca Nhi mang thêm điểm tâm đến, ngồi xuống nghe hắn kể. Dư Thanh Trạch biết rất ít về thế giới này, nên nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, cho đến khi dọn quán. Ta còn được gặp người nước ngoài nữa. Đại Giang hưng phấn nói. Nhạc Ca Nhi mở to mắt khoa tay hỏi, người nước ngoài là sao? Dĩ nhiên Dư Thanh Trạch biết người nước ngoài là gì, lập tức hỏi giúp Nhạc Ca Nhi. Người nước ngoài là gì? Góc truyện audio.com. Không biết có giống với người nước ngoài mà hắn biết ở kiếp trước không? Đại Giang đáp, tóc là màu vàng kim, hoặc màu nâu, mắt màu lam, mũi thì rất cao, da rất trắng, thân hình cũng cao lớn, cách họ nói chuyện không giống với chúng ta. Còn người hầu của hắn thì khác, mắt rất to, da thì đen, còn đen hơn cả ta, tóc thì xoăn, đặc biệt rất nhiều râu, mọc đầy cằm. Nhạc Ca Nhi nghe vậy, há to miệng, Dư Thanh Trạch cũng kịp thời thể hiện sự kinh ngạc. Có người như vậy sao? Đúng vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy người như vậy. Bọn họ nói là bọn họ tới từ bên kia đại dương, nên mới gọi bọn họ là người nước ngoài. Nghe nói, không chỉ có tóc vàng và da đen, ở một vùng đất xa xôi, băng qua biển rộng, còn rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau, bọn họ đều không giống chúng ta. Đại Giang gật đầu, cảm thán một phen. Dư Thanh Trạch nói, thì ra là thế, hắn nghe tả, không biết là người châu Mỹ hay châu Âu ở thế giới này. Đúng rồi, Dư đại ca, Nhạc Ca Nhi ta có mang đến một thứ cho các ngươi. Đại Giang đặt đũa xuống, đi đến tàng cây khiêng bao tải đến chỗ Dư Thanh Trạch bọn họ, vừa tháo dây cỏ trên bao tải vừa nói. Lần này đi phương Bắc ta thấy ở đó đang gieo trồng một giống mới, ở đây chúng ta không có. Bọn họ gọi là củ trứng, nghe nói là người nước ngoài đưa tới, đang được chuyển đến kinh thành, bọn họ đã trồng một năm rồi, vừa hay tới mùa thu hoạch. Nghe nói sản lượng rất lớn, có thể dự trữ vào mùa đông, những gia đình nào ăn không đủ no thì có thể ăn thêm thứ này qua đông. Ta ăn thử thấy rất ngon, nên mới mang một túi về. Hả, củ trứng, là gì, sao nghe quen vậy, Dư Thanh Trạch hứng thú. Nó to bằng nắm tay của một đứa trẻ, cũng sinh trưởng trong đất giống khoai lang, da màu vàng, chờ lấy ra là các ngươi sẽ thấy. Đại Giang nói, cố mở dây ra, nhưng dây cỏ cột quá chặt, dùng tay mở không được, hắn dứt khoát trực tiếp cắn. Dư Thanh Trạch nghe vậy, hắn chợt cảm thấy giống khoai tây. Ta đi lấy kéo, thấy Đại Giang mở mãi không ra, hắn dứt khoát về phòng mang kéo tới, cắt đứt dây cỏ. Cắt dây xong, Đại Giang mở bao ra, Dư Thanh Trạch và Nhạc Ca Nhi đi tới xem thử. Dư Thanh Trạch, quả nhiên là khoai tây. Hai mắt hắn phát sáng, đây là đồ tốt, nếu có giống tốt quả nhiên có thể giải quyết vấn đề ăn không đủ no của những hộ nghèo. Nhạc Ca Nhi cầm lấy một củ khoai tây, tò mò quan sát. Ủa, sao chúng nảy mầm rồi? Đại Giang gãi đầu, nhìn khoai tây trong bao, lấy mấy củ ở dưới đáy ra xem, cũng nảy mầm, hắn phát sầu nói. Lúc ta mua vẫn còn tươi, vậy mà một tháng sau lại nảy mầm. Không biết có còn ăn được không? Không thể ăn, khoai tây đã nảy mầm là có độc không thể ăn. Dư Thanh Trạch lập tức nói. Đại Giang nghi hoặc, không thể ăn sao, vậy thật đáng tiếc ta cố ý mang về là để cho các ngươi ăn thử. Dư Thanh Trạch cười nói. Không sao, trước kia ta đã gặp thứ này rồi, chúng ta có thể trồng những củ này. Người có hỏi người bán cách trồng không? Phương pháp chế biến khoai tây, dư thanh trạch tùy tiện múa bút thành văn là có thể làm ra từ 10 cho đến 20 món. Đối với loại nguyên liệu này, không thể làm khó hắn được. Chỉ cần chôn trong đất tưới nước, bón phân, có thể sinh trưởng một cách tự nhiên hay không? Đại Giang gãi đầu, ta không hỏi kỹ, chỉ thuận miệng hỏi, nghe bọn họ nói trực tiếp chôn củ trứng trong đất là được. Không giống khoai lang, không cần phải cắt dây. Vậy chúng ta thử đi, đã nảy mầm rồi, không trồng phí lắm. Góc truyện audio.com. Không biết khoai tây có thể trồng vào mùa hè hay không, theo hắn biết khoai tây thường được thu hoạch vào mùa đông, dư thanh trạch có chút lo lắng. Được thử xem, không ăn được cũng không sao, lần sau ta sẽ mang về thêm. Đại Giang bỏ khoai tây vào bao, nói. Nhắc mới nhớ, Đại Giang, ngươi theo đoàn thuyền đi đến nhiều nơi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta mua một số thứ cách trương.